cho nên mới có chuyện vâng lệnh thầy ám toán Tiêu Giao Tử, rồi sau đó cũng từng đại biểu cho phe xiển giáo tham dự đại chiến Vạn Tiên Trận. Ngày đó thân công báo sau khi lấy toái tinh trùy ám toán Trương Tử Tinh không thành, cũng từng lưu lại một câu thất hoàn lại một mạng. Hôm nay quả nhiên ứng nghiệm, loại ứng nghiệm này cũng không phải là bị động bất đắc dĩ, mà là do hắn chủ động. Hắn đối với câu nói cũng là có sự liên quan. Vị trong yêu tộc bái làm môn hạ xiển giáo này cũng có thể xem như là một nhân vật đầy bi kịch nhưng lại không thẹn với hai chữ tình nghĩa. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thân công báo lại dùng Ngọc Thanh bí thuật mà hắn dạy đột nhiên xuất hiện, không tiếc mạng sống mà xả thân cứu kẻ đối đầu nọ, khiến cho hắn thất bại trong gang tấc, trong lòng phẫn nộ quát lên. Nhiệt đồ đáng chết, Trương Tử Tinh nghe được giận dữ, vũ dực tiên thân hóa thành hình chim đại bàng, hai cánh giấy lên cuồng phong hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn tay áo vung lên, một đạo lực lượng vô hình đem cuồng phong nọ cuốn đi, vũ dực tiên nhất thời cảm giác được bản thân như bị vùi lấp vào tòng một dòng suối nào đó, bị lực lượng nọ dẫn dắt làm cho quay vòng vòng đến hoa cả mắt, hai cánh ngay cả lực đập cũng mất đi, đành phải khôi phục lại hình người, lấy ly địa diễm quang kỳ miễn cưỡng đỡ lấy, thân hình không tự chủ mà lui về phía sau. Nguyên Thủy Thiên Tôn mới vừa không chế được vũ dực tiên, thì đã thấy phía trước Hà Đồ lại hiện ra. Phục Hy, Thần Nông, Hoàng Đế đã che chắn ở. Góc truyện audio.com, trước Trương Tử Tinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Tam Hoàng lắc đầu nói, lấy lực lượng của ba người các ngươi hôm nay cũng khó mà đỡ được một kích của ta. Niệm tình công đức của các ngươi ta cũng không muốn ra hại. Nếu ba người chịu thối lui ta cũng sẽ đem chuyện cũ bỏ qua, còn tặng cho ba cuốn Ngọc Thanh Đạo Văn. Chỉ cần theo ngày tháng, buông thả sự cố chấp sẽ lĩnh ngộ được hỗn nguyên chí cảnh, thành tựu thánh nhân. Thật ra Nguyên Thủy Thiên Tôn sở dĩ làm như vậy, là vì đang tranh thủ sự giúp đỡ của chiến hữu nữ hoa nương nương, nhất là Phục Hy, nếu thật có tổn thương gì chỉ sợ nữ hoa nương nương sẽ trở mặt, cuộc chiến 3 đấu 3 sẽ biến thành 4 đấu 2, như vậy thật không ổn. Buông thả sự cố chấp, thành tựu thánh nhân, Tam Hoàng nhìn lẫn nhau, cùng cười to. Thành không được, thành không được, Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy mình chủ động đưa ra điều kiện mà ba người này lại không chịu, không khỏi thẹn quá thành giận. Mắt thấy Trương Tử Tinh ở phía sau đả thần tiên trong tay ba loại hào quang đã có xu thế dung hợp, không khỏi nóng lòng, cũng bất chấp Tam Hoàng có tổn thất hay không, đang muốn động thủ bỗng nhiên nhướng mày. Chỉ thấy một đạo hào quang ngũ sắc vô thanh vô tức đánh về phía sau lưng Nguyên Thủy Thiên Tôn, hạnh hoàng kỳ trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh sáng bừng lên, đem hào quang ngũ sắc nọ ngăn lại. Thì ra là một viên châu phát ra hào quang ngũ sắc đang xoay chuyển ở phía sau lưng chừng hơn một trượng. Trong Chu Tiên Trận, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã nhận không ít đau khổ vì vật này, lập tức hừ lạnh lên tiếng. Định Hải Châu, lúc này 10 tiêu ký của Hà Đồ cũng xảy ra biến hóa, như là đang ứng với một sự vật nào đó. Quả nhiên, trên bầu trời lại hạ xuống 9 loại tiêu ký kỳ dị, dần dần hợp lại với Hà Đồ kia. Lạc Thư, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức xuất Tam Bảo Ngọc Như Ý ra, một cổ lực lượng lớn lao nhanh chóng vây phủ tới, đem hai loại tiêu ký này ngăn cách ra không cho kết hợp lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn từng trong Chu Tiên Trận gặp qua độn lực của Hà Đồ Lạc Thư, độn lực kỳ diệu kia có thể trước bàn cổ phiến mà chạy thoát, thì trong lòng cũng hiểu nếu để cho Hà Đồ Lạc Thư hợp nhất mang theo Tiêu Giao Tử chạy trốn, kéo dài thời gian để hắn khống chế được đả thần tiên. Như vậy bao nhiêu công sức chẳng phải là đổ sông đổ biển sao? Các tiêu ký kia đang có xu thế bị ngăn chặn sự kết hợp thì tại không trung hiện ra thân hình của Đa Bảo Đạo Nhân, phía bên kia Khổng Tuyên cùng Hình Thiên cũng bay tới. Lần này môn hạ đệ tử bổn mạng của Thông Thiên Giáo chủ đều ở tại Bích Du Cung tĩnh tu. Chỉ vì Triệu Công Minh xem được dị tượng trên bầu trời, lo lắng cho an nguy của Trương Tử Tinh cùng ba muội muội từ La Phù Động tới trợ giúp. May mắn trên đường gặp phải Đa Bảo Đạo Nhân lén ra khỏi Bích Du Cung, mới biết Đa Bảo Đạo Nhân cũng vì thế mà đến, hai người lập tức tới thiên giới, vừa lúc đụng phải trận đại chiến này. Nguyên Thủy Thiên Tôn biết Triệu Công Minh cùng Đa Bảo Đạo Nhân là đệ tử tinh anh của triệt giáo, nay lại thấy hai người tới phá hỏng chuyện tốt của hắn, trong mắt liền lóe lên sát khí. Tam Bảo Ngọc Như Ý vừa muốn ra tay, chỉ thấy bốn đạo lưu quang xa xa từ trong thái cực đồ bay ra, nhanh như điện hướng về phía hắn, chính là Chu Tiên Tư Kiếm. Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy làm kinh hãi, bất chấp Định Hải Châu, hạnh hoàng kỳ trong tay vung lên hiện ra kim quang đem Chu Tiên Tư Kiếm ngăn trở. Nhưng hắn lập tức phát hiện ra. Góc truyện audio.com, Thông Thiên Giáo chủ cũng không phải là từ trong thái cực đồ thoát ra mà chỉ dùng thần thông đem tứ kiếm miễn cưỡng độn ra khỏi thái cực đồ mà bay tới, không khỏi thở ra một hơi. Mắt thấy hỗn độn lực trên thân tứ kiếm sắp tiêu đi thì tứ kiếm đột nhiên hào quang chợt lóe, phân biệt chia ra bốn hướng mà tản đi, vừa lúc rơi vào tay Khổng Tuyên, Hình Thiên, Đa Bảo Đạo Nhân cùng Triệu Công Minh đang chạy tới. Thì ra Thông Thiên Giáo chủ cùng Chuẩn Đề Đạo Nhân đang ở trong thái cực đồ đại chiến với lão tử cùng Tam Thanh Hóa Thân.